Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Vinh, nếu cảm thấy nặng có thể đưa cho ta cùng đái lão đại vác hộ. Đường Tam người đầy mồ hôi nói. Không sao, ta vẫn còn đỡ được. Vinh Vinh nhìn như bất kể lúc nào có thể gục. Ngươi cũng không cần thể hiện. Ngươi mà gục ở đây thì chỉ tạo gánh nặng cho mọi người. Cổ Phong nhẹ nhàng như lông hồng vác đá. Không có tí mệt mỏi nào. Tại sao ngươi lúc nào cũng khinh thường ta? Vinh Vinh tức giận. Ta chỉ nói sự thật nha. Có tinh thần đồng đội. Bất khuất là việc tốt. Nhưng mẹ nó làm việc phải có não. Cơ thể thiếu nữ tầm tuổi 12. Cũng phải loanh quanh 30. 35 cân. Mà giỏ của nàng chỉ có 5 cân đá. Bây giờ gục. Ai vác cả đá cả người. Có tinh thần là tốt. Nhưng heo đồng đội thì bố cũng lại chúng mày. Hừ. Vinh Vinh bực tức nhưng không thể làm gì. Hắn nói là đúng chứ không sai. Hai người hệ phụ trợ chuyển đá qua cho Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Tam. Cứ như vậy luân phiên nghỉ ngơi. Nhưng nhiệm vụ vẫn là rất khó. Cổ Phong cũng không thể giúp gì. Kiến thức của hắn cũng chỉ là nâng sự bền bỉ nhờ tập luyện hàng ngày. Chứ nhất thời như thế này. Còn muốn chạy một mạch rất khó. Đánh lạc suy nghĩ. Cố gắng chạy dù đeo nặng cũng chỉ gây tổn thương đến cơ thể. Việc gì nhiều quá cũng không tốt. Luân phiên thay đá thế này có lẽ là hiệu quả nhất rồi. Nếu muốn, Cổ Phong có thể vác tất. Nhưng đại sư cũng đã nói là không được giúp. Các ngươi có thể vận dụng cơ tay nha. Cổ Phong bất chợt nói. Đeo giỏ chỉ tạo áp lực lên phần ngực. Tay của các ngươi không chịu sức nặng gì. Có thể vận dụng. Nối đuôi nhau thành một hàng. Người đằng sau dùng hai tay đỡ cái giỏ hộ người đằng trước. Khi mỏi có thể trở lại bình thường. Cứ làm vậy vòng quanh sẽ đỡ được phần nào. Sức nặng sẽ được chuyển rời từ lưng sang tay để được nghỉ ngơi. Và ngược lại, ta nghĩ ý kiến của Phong ca không hề tồi. Có thể thử. Tiểu Tam quay lại mừng rỡ nói với mọi người. Tất cả làm theo. Đúng như Cổ Phong nói. Tác dụng khá cao. Một lúc sau, bọn họ đã về, trước cả dự đoán của đại sư. Tuy vẫn rất mệt nhưng không đến nỗi nằm sụp xuống đất. Vẫn có thể đi được. Đây chính là sức mạnh của kiến thức. Các ngươi làm tốt lắm. Ngoài dự đoán của ta, đại sư có chút bất ngờ. Được rồi, vào đi. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn thuốc tắm. Hồi phục cơ thể. Tất cả đi vào. Ngoại trừ Cổ Phong, hắn cũng không mệt. Đơn giản chỉ là tản bộ chứ không có khác mấy. Quay về nghiên cứu pháp quyết xem thế nào. Cổ Phong, chờ đã, ta có chuyện muốn nói. Đại sư gọi lại. Đại sư, người có chuyện gì? Cổ Phong cũng là quen biết nên cũng không vội. Ta muốn ngươi huấn luyện thực bọn họ trong vòng 2 tháng. Chuyện này sao? Huấn luyện thì cũng được thôi. Dù sao ta cũng là viện phó. Đóng góp một chút vẫn là được. Quay người rời đi trở về phòng. Trước tiên xem luyện thể quyết quyển 2. Luyện thể quyết quyển 2. Luyện tim. Tim là phần trung tâm vận chuyển của cơ thể. Nó vận chuyển máu và các hợp chất khác cho các bộ phận khác. Là một nơi mấu chốt của cơ thể. Luyện tim là việc cực kỳ khó. Vì nó tồn tại khả năng cao tử vong. Phương pháp tu luyện tim trên đại lục. Gần như là không có. Thì bộ phận này không thể luyện bậy luyện bạ. Luyện thể quyết này lại khác. Nó là một công pháp đầy đủ về tim mạch. Công dụng được viết là trái tim cứng rắn, sản xuất tinh hoa tản ra cơ thể, cùng có khả năng đập lại dù nhận thương tích. Với người bình thường, một nhát kiếm vào tim sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng bộ công pháp này có thể giúp tim ngừng đập lúc đó, lâm vào tình cảnh giả chết, rồi từ từ khôi phục vết thương. Lúc đó, cơ thể sẽ sống lại. Đây gần như là Cổ Phong hắn nhiều thêm một cái mạng. Điểm yếu của hắn duy nhất còn lại sẽ là đầu não. Bộ phận này cũng quan trọng không kém. Ta đã hiểu sơ bộ. Bộ công pháp này cũng là tự động. Chỉ cần thời gian vài ngày là có thể lĩnh ngộ. Tiếp theo, Phong Thần Kiếm, Quỷ Hệ. Phong Thần Kiếm là bộ kiếm pháp gắn bó với hắn cả giai đoạn đầu. Do sau này không gặp vấn đề cần dùng. Nên cũng đã lâu hắn không sử dụng. Bộ này là Quỷ Hệ. Không còn nghi ngờ. Nó là bộ kiếm pháp bị pha lẫn kiếm pháp của con quỷ thôn phệ Yon. Nó tổng cộng gồm 5 thức. Đệ nhất thức, đạo của kẻ săn. Đệ nhị thức, tử kiếm. Đệ tam thức, trảm hồn. Đệ tứ thức, xuất hồn. Đệ ngũ thức, đoạt mệnh, đạo của kẻ săn. Sát thương gây ra từ quỷ kiếm được cường hóa. Tử kiếm, phóng kiếm khí đến mục tiêu, gây thương tổn linh hồn. Trảm hồn, chém thanh kiếm vào đối phương sẽ đánh cắp linh hồn lực tạo thành tường rào linh hồn cho bản thân. Xuất hồn, tách hồn ra khỏi thân xác, rơi vào trạng thái hồn thể cho đến khi quay về. Đoạt mệnh, để hai thanh kiếm chĩa ra đằng sau, lướt đến với tốc độ ánh sáng, xé tan linh hồn đối thủ. Nếu đối thủ không thể chống đỡ, linh hồn sẽ bị giam giữ trong quỷ kiếm, cho đến khi được phán xử. Cũng không khác mấy, nhưng chủ yếu là gây thương tổn đến linh hồn. Đệ ngũ thức, có chút bá, nhưng đối với những người có linh hồn mạnh như Phong Hào Đấu La, bắt giữ là rất khó. Quyển thứ ba, kiếm đạo trung dài, lý giải tường tận hơn về kiếm pháp. Thế nào là mọi thứ đều là kiếm? Đi trên con đường, chỉ sử dụng kiếm ý để chiến đấu, không sử dụng kiếm khí. Kiếm khí là con đường hầu hết các kiếm sư đều đi. Đi cũng đã mòn đường, chỉ dùng kiếm ý để chiến đấu. Vật này có chút vô hình, bình thường chỉ dùng để cường hóa thanh kiếm mình cầm. Cần nghiên cứu kỹ, cuối cùng, cũng là thứ hắn mong mỏi nhất. Ngũ hành hám thiên quyết, giới thiệu, cướp đạo tạo hóa tinh hoa của vạn vật xung quanh lấy làm cho cơ thể. Thế gian được tạo nên nhờ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm thứ này tương sinh tương khắc, tạo nên một động cơ vĩnh hằng, không bao giờ cạn, luôn ở thế cân bằng. Chỉ cần một thứ mạnh hơn, cân bằng sẽ bị vỡ nát. Bộ pháp quyết này, cũng vậy, cướp đoạt ngũ hành thuộc tính trong thiên địa, trợ giúp đan điền hóa thành một cái động cơ vĩnh hằng. Biến đan điền thành một cái lốc xoáy, như hố đen, tùy thời hút mọi thứ vào cường hóa bản thân, hình thành ngũ hành đan, vĩnh viễn không cạn linh khí. Thứ này có chút nghiêu bức, luyện khí quyết thay đổi, áp xúc linh khí lại, tăng lên về chất lượng. Các công pháp sẽ tăng cường lực công phá, nhưng linh khí rất nhanh sẽ cạn kiệt. Hiện tại ta không trụ quá 5 phút bật toàn lực. Vật này thật đúng là tạo ra để cho ta. Nhờ vào ngũ hành hám thiên quyết, linh khí của hắn cũng sẽ thay đổi thuộc tính. Đối với vạn vật sẽ mẫn cảm hơn. Linh khí của hắn có thể tạo ra lửa, nhưng đó là vận sức thay đổi. Còn thay đổi thuộc tính thì khác. Người không cần đi biến hóa nó, vì căn bản nó đã là như vậy. Lực sát thương còn cao hơn. Bộ pháp quyết này sẽ tạo thành lốc xoáy tùy thời hấp thu, nhưng tự mình vận chuyển, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nên con đường tiếp theo, hắn vẫn cần chăm chỉ tu luyện. Không ngoài dự đoán, mấy bộ pháp quyết của hệ thống đều là dễ học dễ tinh. Chỉ có kiếm pháp là khó học khó tinh. Phong thần kiếm pháp, quỷ hệ cùng kiếm đạo chung giải phải nghiên cứu trong thời gian dài. Cách chương.